Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 374, Vừng ơi mở ra. Chỉ có tại Vân Phi Dương thượng, hắn có thể cảm giác được sạch sẽ. Vân Phi Dương tại ban đầu tính toán hắn lúc giảo hoạt dáng vẻ, lại về sau cùng hắn sóng vai mà thời gian chiến tranh liều chết gánh vác lấy hắn chạy trốn lúc kiên định kia không có chút nào che giấu thích cùng chán ghét, làm hắn ký thác kiếm đạo thượng tâm, có chút đã nứt ra một tia khe hở. Lúc kia là hắn biết Vân Phi Dương sẽ là hắn cả đời bạn thân, cho dù Vân Phi Dương không đem hắn cho rằng bằng hữu, hắn cũng sẽ tán thành đối phương. Nghĩ như vậy, hai người lại là không có phát hiện, bởi vì suy nghĩ lung tung mà chậm chạp không bị Vân Phi Dương gỡ xuống thanh đồng tiểu bài thượng. Vậy mà nhanh chóng hiện lên mấy đạo linh quang, sau đó liền nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ. Tại Vân Phi Dương ánh mắt kinh ngạc trong, mặt vách đá này vậy mà chậm rãi mơ hồ tiêu tán. Bất quá một hơi, Vân Phi Dương liền cảm giác trước mắt hào quang tỏa sáng, lóa mắt linh quang bên trong, một đạo màu trắng linh ngọc điêu khắc thành cửa đá hiện lên ở hai người trước mặt. Còn chưa chờ hai người lên tiếng, chỉ thấy cửa đá kia thượng tiểu bài quang mang lóe lên, chậm rãi cùng cửa đá dung hợp lại cùng nhau, mà này cửa đá dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo trong suốt màng ánh sáng lấp lóe. Vân Phi Dương nhìn một màn trước mắt, trong lòng chửi âm lên. Hắn lại còn khinh thường cỗ kia linh thi. Không nói phát hiện thạch động này người đem tiểu bài bỏ vào này lỗ khảm đi sau hiện không dùng được, thất vọng dưới liền sẽ gỡ xuống, sẽ không còn nếm thử. Liền không có phát hiện thạch động này. Mang theo này tiểu bài tiến vào Hắc Ma Lâm, phàm là tu sĩ kia vẫn lạc, này tiểu bài chắc chắn thất lạc trong đó. Tiếp qua chút thời gian, bị bụi đất vùi lấp, hoặc là bị những quái vật kia mang đi, hư hao, ai còn có thể tìm đến, ai còn có thể đi vào cánh cửa đá này. Mà có thể nghĩ ra như vậy một vòng kế sách tu sĩ. Vân Phi Dương tròng mắt hơi híp. Cỗ kia thiên nguyên linh thi phần, chỉ sợ không thấp, có thể là lúc ấy thiên nguyên tông tinh anh đệ tử. Mà tâm tư như vậy kín đáo muốn giữ vững nơi này, mặt sau này lại là ẩn giấu đi cái gì? Tần Chăn thấy Vân Phi Dương ý động, bờ môi có chút bĩu một cái, liền muốn bước vào tia sáng kia màng, lại tại nhấc chân trong nháy mắt bị Vân Phi Dương một tay ngừng lại. Vân Phi Dương nhìn Tần Chăn quay đầu sang nhìn chính mình, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, lắc đầu, thử thăm dò hướng này màn sáng bên trong thò vào một đầu cánh tay. Cảm giác được Tần Chăn thoáng cái nắm chặt chính mình một cánh tay khác, Vân Phi Dương tại cảm giác được cánh tay không có cái gì dị dạng về sau, tránh thoát Tần Chăn, một bước bước vào màn sáng. Nếu là trước đó, hắn có thể sẽ không để ý Tần Chăn thay thế mình mạo hiểm. Nhưng mà bây giờ hắn cùng Tần Chăn cũng coi là sinh tử chi giao. Muốn đi vào bảo khố cũng là hắn trước hết nhất suy nghĩ. Như vậy vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lại không có chút nào liêm sỉ đem chính mình bạn bè xem như tấm mộc đầy tài. Chính mình trước, nếu là bạn bè, như vậy tự nhiên muốn bảo hộ đối phương a. Hắn Vân Phi Dương cũng không phải cái gì bội bạc, không để ý bằng hữu sinh tử người. Cho dù trước đó đối với Tần Chăn phần có một ít phỏng đoán, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai người khoảng thời gian này chân thành ở chung cùng kết giao. Tần Chăn người này là cái đáng giá kết giao bằng hữu. Vân Phi Dương không nhìn thấy chính mình về sau, cặp kia lạnh lẽo phảng phất vạn năm không thay đổi băng tuyết con mắt, bởi vì động tác của hắn, lặng lẽ lộ ra một tia ấm áp tới. Vừa mới rảo bước tiến lên chỗ này màn sáng, Vân Phi Dương liền bị đón vào tầm mắt một màn sợ ngây người. Mà theo hắn mà vào Tần Chăn trong mắt, cũng mang theo vẻ động dung. Trong lúc đó, cao tới trăm trượng không gian trong, trên bầu trời lơ lửng một cái thật lớn vô cùng, chậm rãi chuyển động trận bàn, vô số linh quang theo trận bàn thượng rải xuống tới. Không nói ra được mỹ lệ hùng vĩ, mà phía dưới là vô số đứng vững cao lớn cột đá, có chút đã tổn hại, lộ ra tuyên cổ hoang vu. Lại hướng phía trước nhìn lại, là một đạo thẳng vào không trung thềm đá. Thềm đá phía trên ẩn ẩn dựng nên 11 cây càng cao hơn lớn cột đá. Một cái bị cái khác 10 cái vây quanh ở trung tâm. Lại so kia 10 cái càng thêm to lớn, lộ ra càng cao đẳng hơn địa vị. Bực này rung động lòng người tràng cảnh, làm ở phía dưới hai người lòng sinh rung động. Vân Phi Dương yên lặng ăn một miếng biến vị kẹo bông gòn ép một chút. Chính là có đủ rộng lớn a. Mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, cũng không có nửa phần bóng người, trống trải đến mạc vô nhân khí. Vân Phi Dương lại cùng Tần Chăn không hẹn mà cùng đem vũ khí cầm trên tay, sóng vai hướng về kia nơi thềm đá cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Trên đường đi, Vân Phi Dương tinh tế nhìn qua những này cột đá, trong lòng hơi kinh, chỉ thấy này mỗi một cây trên trụ đá đều khắc lấy một cái tên người, sau viết một môn phái danh xưng, lại phía sau phần lớn viết xuống một tuần lễ, kỳ đằng sau lại mang theo một cái thật sâu khắc vào cột đá, lộ ra vô tận bi thương, vẫn chữ mà có một ít trên trụ đá miêu tả đơn giản một chút hoa văn. Những cái kia tên về sau phần lớn mang theo một ít chức vụ xưng hô, hiển nhiên là có chút phần tu sĩ, mà có cột đá trước một mảnh trống không, có phía trước, nhưng lại có một ít sớm đã vỡ vụn, linh quang mất hết pháp bảo hài cốt. Vân Phi Dương lay nhiên phát hiện, nơi đây cột đá nhóm, lại là một tòa tu sĩ y quan mộ tràng. Này vô số trên trụ đá tên người, mang cho người ta một loại tràn đầy thảm liệt khí tức bi tráng. Vân Phi Dương thậm chí không cách nào tưởng tượng, kia điêu khắc những này cột đá người, là mang như thế nào một loại cảm giác đem những người này tên từng cái khắc dấu ở phía trên. Lại là mang như thế nào tâm, tại này từng cái tên đằng sau, rơi xuống từng cái, vẫn, chữ, có lẽ là bị không gian này bên trong nặng nề lây nhiễm. Hắn chỉ cảm thấy bên trong truyền đến vô số cảm giác đè nén, cùng cái loại này bi thống đến khó tỏ bày khổ sở. Vân Phi Dương trong lòng thở dài một tiếng, cùng Tần Chăn xuyên qua mảnh này cột đá, leo lên thềm đá, từng bước một, tầm mắt bắt đầu thay đổi cao. Một lát sau, liền thấy trước mắt rộng mở trong sáng, một chỗ khoáng đạt bằng phẳng quảng trường khổng lồ hiện ở hai người trước mặt. Mà tại sân rộng ngay trung tâm, kia trên bầu trời trận bàn tung xuống vô số quang huy hội tụ nơi. 11 cây cao ngất vô cùng cột đá tại quang huy bên trong tắm rửa, mang theo trang nghiêm cùng nghiêm nghị khí tức. Vân Phi Dương trần chờ một lát, cũng chưa đi gần, mà là vận đủ linh lực hội tụ ở hai mắt trong lúc đó. Hướng về kia cột đá nhìn lại, chỉ thấy kia bên ngoài 10 cái vẽ đầy vô số đồ đằng cùng phù trang nghiêm trên trụ đá. Mỗi một cây thượng đều tại ngay trung tâm triện viết một cái tông môn tên. Nghiễm nhiên là phía dưới những cái kia cột đá nhóm nâng lên từng tới tông môn. Mà kia ngay trung tâm cao lớn nhất trang nghiêm cột đá trung tâm, dùng thể triện viết một cái Vân Phi Dương tên quen thuộc Thiên Nguyên Tông. Nhưng mà mặc kệ những tông môn này tên đến cỡ nào êm tai, hắn, tất cả đều chưa từng nghe qua. Cũng không phải tất cả đều chưa từng nghe qua, vẫn là có như vậy một, hai cái nghe qua. Bất quá so với cho rằng là cùng một cái tông môn, hắn càng thấy như là trùng tên, dù sao có điểm hàng thông thường a. Vân Phi Dương mím mím khóe miệng, cẩn thận xem xét, chỉ thấy này 11 cây cột đá nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực ám văn dày đặc, từ bên trong mang theo vỡ vụn vết tích. Mà kia viết Thiên Nguyên Tông cột đá,